Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, dùng mình chỗ tránh nạn. Hắn chính là muốn cùng hắn hao tổn đến hắn tình trạng kiệt sức, không hề có lực hoàn thủ, sau đó lại hung hăng tra tấn hắn. Đông Phương Mặc là một cái sẽ không để ý tông môn chết sống người. Chỉ bằng mượn điểm này, Chu Kính Khiêm liền biết, mình có thể tiết kiệm rất lớn khí lực, đáy mắt chỉ là một mảnh lạnh lẽo u ám. Chu Cẩn Du vừa thấy được Đông Phương Mặc hiện ra xu hướng suy tàn, điên cuồng xông tới, Mặc đại ca, hai chúng ta liên thủ. Chu Cẩn Du ở phía dưới, đã cùng Chiêu Nhiên truyền âm, Chiêu Nhiên vẫn như cũ không nguyện ý ra tay trợ giúp Đông Phương Mặc. Cái này khiến Chu Cẩn Du có chút tức giận. Hắn không thể cứ như vậy nhìn xem Đông Phương Mặc nguy nguy hiểm hiểm. Hắn nhìn ra được Đông Phương Mặc nhất định là còn có chuyện gì không có an bài. Bằng không, hắn sẽ không như thế nguy hiểm cùng một cái ngưng huyền tứ trọng người dây dưa. Đây tuyệt đối là cái kia tính mạng của mình đang nói đùa a. Khi Chu Cẩn Du xông lên về sau, Chu Kính Khiêm càng thêm âm tàn. Mới vừa rồi còn là đuổi theo. Hiện tại, song trưởng đẩy ngang, hai đạo trưởng ảnh phân biệt hướng về phía hai người thật nhanh đánh tới. Đông Phương Mặc nhìn thấy cái này trưởng ảnh, mình bất quá là tăng lên linh khí. Trong tay ngọc vô hình một đạo lan lộn xoay tròn lăng lệ kiếm ảnh bay ra. Tiện tay chính là huyền không có kiếm quyết, bởi vì đối mặt lấy Chu Kính Khiêm, Đông Phương Mặc không dám có giữ lại. Nhưng là cùng lúc đó, một đạo hùng hậu linh khí lập tức bao khỏa Chu Cẩn Du. Tâm niệm vừa động, liền đem Chu Cẩn Du thu nhập tại mình Liên Mỹ Điện bên trong. Tiến vào Liên Mỹ Điện, Chu Cẩn Du quả thực có chút sợ ngây người. Nơi này hắn không phải là không có đi vào, chỉ là không nghĩ tới Đông Phương Mặc là thế nào đem mình làm tiến đến. Nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy Đông Phương Mặc tiến đến. Không lo được thưởng thức, chỉ là lo lắng bốn phía nhìn qua, nghĩ muốn đi ra ngoài, cũng đã không thể nào. Đông Phương Mặc cảm thụ được cái này Chu Kính Khiêm công kích uy lực. Chu Cẩn Du dù cho vận dụng huyết mạch chi lực, cũng không có khả năng ngăn cản. Dù sao Chu Cẩn Du tu vi ở nơi đó bày biện đâu. Sơ tâm thất trọng, tại Chu Kính Khiêm trước mặt chỉ có bị trà đạp phần A. Đông Phương Mặc cũng bất quá là vận dụng trừ có phản phệ phiên vân kiếm thuật bén nhọn nhất một chiêu mới phát giác được có khả năng tháo bỏ xuống đòn công kích này. Nhưng là không nghĩ tới là Chu Kính Khiêm một trưởng này nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là tăng thêm cũng rất là quỷ dị. Trưởng phong lại có thể khóa chặt mục tiêu hướng phía Chu Cẩn Du công kích một trưởng kia. Khi Chu Cẩn Du biến mất thời điểm, dĩ nhiên đập hướng về phía Đông Phương Mặc. Dù sao Chu Cẩn Du là bị Đông Phương Mặc thu vào Liên Mỹ Điện khi chúng rồi. Chu Cẩn Du đột nhiên biến mất, để Chu Kính Khiêm có chút ngoài ý muốn, nhưng là lập tức đã tìm được vấn đề. Chu Cẩn Du biến mất là cùng Đông Phương Mặc có quan hệ, cũng là bởi vì một trưởng kia. Cái này Đông Phương Mặc trên thân đến cùng có đồ vật gì, ngay cả hắn đều nghĩ không hiểu tình huống. Tự nhiên nâng lên hắn vô tận lòng hiếu kỳ. Cho nên, cái này Chu Kính Khiêm lông mày có chút nhíu lại. Một bên hung hăng áp chế Đông Phương Mặc, một bên dò xét Đông Phương Mặc bên người. Vừa rồi đã kinh lịch lãnh băng đột nhiên xuất hiện cùng đột nhiên biến mất. Chiêu Nhiên tựa hồ cũng không có như vậy kỳ quái. Nhưng nhìn đến Đông Phương Mặc muốn ngạnh sinh sinh thay mặt Chu Cẩn Du tiếp nhận Chu Kính Khiêm một trưởng kia, Chiêu Nhiên không thể không xuất thủ. Chiêu Nhiên không muốn giúp trợ Đông Phương Mặc là thật, nhưng là một trưởng này, có thể là bởi vì muốn bảo vệ nhà mình nhị hoàng tử. Chiêu Nhiên liền không chút do dự xuất thủ. Đông Phương Mặc đã chuẩn bị ngã xuống, bởi vì hắn không còn có cơ hội ngăn cản. Toàn thân linh khí đã bị tăng lên, chỉ mong lấy một trưởng này chịu được không nên quá nặng. Để hắn có một hơi đem kiếm tông những người này tận lực nhiều đưa đến Liên Mỹ Điện liền tốt. Nếu là nhiều người như vậy bởi vì chính mình bị liên lụy, Đông Phương Mặc cảm thấy mình về sau sẽ rất không thoải mái. Nhưng là một trưởng kia chỉ là trưởng phong lướt qua hai gò má, căn bản không có bất luận cái gì công kích đánh bại trên thân. Liền ngay cả Chu Kính Khiêm nguyên bản uy áp đều biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc nhìn kỹ. Nguyên lai, Chiêu Nhiên hộ pháp thân ảnh ngăn tại trước người của mình. Đa tạ Chiêu Nhiên hộ pháp. Chu Cẩn Du ta nhất định sẽ bảo hộ Chu Toàn. Đông Phương Mặc minh bạch. Bởi vì chính mình, Chiêu Nhiên là sẽ không xuất thủ. Chiêu Nhiên xuất thủ, hẳn là bởi vì Chu Cẩn Du mà thôi. Vì vậy, Đông Phương Mặc còn không có đợi đến cái này Chiêu Nhiên hộ vệ hỏi thăm. Liền đã chủ động truyền âm. Chiêu Nhiên nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là truyền âm nói. Vì Tiểu Du an toàn, ta vì ngươi ngăn lại vương gia. Đi nhanh đi. Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra. Chiêu Nhiên làm sao lại đột nhiên có biến hóa lớn như vậy. Nhưng là cơ hội này, thực sự là khó được. Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía Chiêu Nhiên truyền âm hai chữ. Đa tạ. Về sau liền một đạo lưu quang, rơi trên mặt đất, đi tới Tư Đồ Nam trước mặt. Khi sự tình diễn biến thành cái dạng này, những cái kia trên khán đài có chút thân phận người, cũng là vì bảo trụ tính mạng của mình, vội vàng rời đi Kiếm Tông. Giờ phút này, chỉ có Kiếm Tông trưởng lão cùng Tư Đồ Nam còn ở nơi này quan chiến. Bọn hắn đều là lo lắng Đông Phương Mặc. Nhìn thấy Đông Phương Mặc đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, Tư Đồ Nam trên mặt khẩn trương. Đông Phương Mặc, người cũng có thể khởi động Kiếm Tông hộ tông đại trận. Vì ngươi sử dụng, ngươi chỉ cần bảo trụ chính ngươi là được rồi. Đang khi nói chuyện, Tư Đồ Nam đã đem một viên kim hoàng phù chú lấy ra, nhét vào Đông Phương Mặc lòng bàn tay. Nghe Tư Đồ Nam, Đông Phương Mặc khẽ giật mình. Bởi vì Đông Phương Mặc thông qua đối với Kiếm Tông hộ tông đại trận hiểu rõ, mới phát hiện một cái để hắn kinh ngạc cấm chế. Kiếm Tông hộ tông đại trận là có thể đem tất cả cấm chế thu làm một cái cấm chế. Cấm chế này chỉ có thể bảo hộ một người. Một khi Kiếm Tông hộ tông đại trận biến thành như vậy một cấm chế, đừng bảo là ngưng huyền tứ trọng, chính là ngưng huyền đỉnh phong người, muốn phá vỡ đều sẽ phí một phen khí lực. Không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể nào vận dụng cuối cùng này bảo mệnh một chiêu. Kiếm Tông tông chủ tự nhiên biết bí mật này. Mà lại, phù này chú cũng là một mực tại Kiếm Tông tông chủ trên thân. Thế nhưng là bây giờ, Tư Đồ Nam biết rõ toàn bộ Kiếm Tông đều lâm vào hiểm địa, lại đem phù này chú quả thực là nhét cho mình. Đông Phương Mặc cảm động hết sức, nhưng là cũng làm sao có thể làm như vậy. Nhưng là Đông Phương Mặc lại không có thời gian chối từ. Thống khoái đem cái kia phù chú thu lại, lại hướng về phía Tư Đồ Nam nói ra. Tông chủ đại nhân, người nói cho tất cả Kiếm Tông trưởng lão, đi theo ta đi, không cần tụt lại phía sau. Ta nhất định đem các ngươi đưa đến một chỗ hết sức an toàn. Tư Đồ Nam cũng biết dưới mắt tình huống khẩn trương, một điểm không do dự gật đầu. Trong hư không, Chu Kính Khiêm cứ việc so Chiêu Nhiên tu vi cao hơn nhất trọng, nhưng là lập tức lại bị Chiêu Nhiên kiềm chế. Chiêu Nhiên tự nhiên cũng lấy ra toàn thân bản sự, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là mình có thể kiềm chế Chu Kính Khiêm, để chính hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cảm giác được Chu Kính Khiêm tựa hồ không thể tăng lên chính mình toàn bộ linh khí, một mực cũng không có đụng tới huyết mạch lực lượng. Cũng tựa hồ không đơn thuần là khinh thường tại vận dụng đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, hiện tại, Chiêu Nhiên có thể ngăn trở hắn, khiến cho cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập chiến đấu bên trong, không dám có chút thư giãn. Chu Kính Khiêm mắt thấy Đông Phương Mặc đã rời đi nơi này, hướng phía Kiếm Tông phía sau núi đi đến, không khỏi ánh mắt lạnh thấu xương. Chiêu Nhiên, người tránh ra cho ta. Chiêu Nhiên lạnh nhạt lắc đầu. Ta đã tiếc nuối qua một lần. Lần này, ta không thể lại một lần nữa nỗi tiếc nuối này. Chu Kính Khiêm cười lạnh. Chiêu Nhiên, vậy bản vương liền không khách khí. Chiêu Nhiên quá khứ, Chu Kính Khiêm cũng có biết một hai. Cái này cười lạnh, còn có khinh thường. Bất quá là vứt bỏ nữ nhân của ngươi. Ngươi đáng giá không? Vừa chạm đến cái này khoan tim thống khổ. Chiêu Nhiên ánh mắt cũng lăng lệ, Hôm nay, ta chính là không cho ngươi thương đến Tiểu Du nửa phần. Chỉ bằng ngươi một tên hộ vệ, ngươi cũng xứng. Chu Kính Khiêm hai con ngươi hơi híp, song trưởng mở ra, lập tức, trong thân thể một cỗ để người muốn cúng bái lực lượng lập tức dâng lên. Thông vừa rồi Chu Cẩn Du tình huống đồng dạng, cũng là kim quang lóng lánh. Những kim quang này ngưng tụ ở sau ót, tạo thành một cái vàng óng ánh chữ vương. Chu Kính Khiêm, trực tiếp vận dụng mình vương cấp truyền thừa huyết mạch. Cái này một cỗ huyết mạch chi lực càn quét một phương này bầu trời. Liền ngay cả Chiêu Nhiên đều càng cảm thấy đến áp lực nặng nề. Trong đan điền lực lượng bị áp chế mà không ít. Nhưng là, Chiêu Nhiên mười phân thấy rõ ràng. Cái này chữ vương có chút như ẩn như hiện. Tựa hồ mười phần không ổn định. Cái này cũng khiến cho Chiêu Nhiên có thể thỉnh thoảng tính chậm một hơi. Vẫn như cũ mười phần miễn cưỡng chống đỡ. Cùng Chu Kính Khiêm dây dưa. Đông Phương Mặc giờ phút này. Chính mang theo kiếm tông bên trong trưởng lão chạy vội hướng hậu sơn dược viên. Quay đầu nhìn sang, Chiêu Nhiên cứ việc vẫn như cũ đứng tại hư không đối mặt lấy Chu Kính Khiêm. Nhưng là cái kia rõ ràng xu hướng suy tàn, vẫn là để Đông Phương Mặc lo lắng. Nhưng là hiện tại, không dung hắn quay đầu lại. Không có Chu Kính Khiêm uy áp, những trưởng lão này cũng hào không bảo lưu thi triển thân hình kỹ pháp. Trong nháy mắt, liền đến kiếm tông dược viên. Đông Phương Mặc, nơi này, chẳng lẽ có chỗ ẩn thân sao? Luyện dược bộ trưởng lão Đồng Lỗi nhíu mày đặt câu hỏi. Hắn làm luyện dược bộ trưởng lão, dược viên là quen thuộc nhất địa phương. Thực sự là không rõ, đều đến thời khắc như vậy. Đông Phương Mặc vì cái gì mang theo một đám người kia đi vào nơi này? Sư phụ, chẳng lẽ ngươi quên, kiếm tông dược viên bên trong có cái thần bí u linh quang động. Đông Phương Mặc một bên phun trào ra bản thân lực lượng thần thức, một bên đáp trả Đồng Lỗi. Ti, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến cái này u linh quang động, tất cả mọi người, bao quát Tư Đồ Nam cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cái này u linh quang động hung danh đã lưu truyền quá xa xưa. Những tu vi kia không cao trưởng lão lập tức có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đông Phương Mặc không có dừng lại động tác trong tay, tiếp tục kết xuất từng đạo thủ quyết, miệng bên trong cũng an ủi đám người. Các vị trưởng lão không cần phải sợ, ta đã từng thông qua một cái cửa vào, từng tiến vào u linh quang động. U linh quang động chủ nhân ta đã nhận biết, cái này u linh quang động ở nhờ ta kiếm tông thời gian dài như vậy. Đến kiếm tông gặp nạn thời khác, chúng ta chỉ là tạm thời mượn dùng nơi này tị nạn. Hẳn là không khó, ta sẽ dẫn lấy các vị trưởng lão đi vào. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đông Phương Mặc lần lượt lật đổ bọn hắn nhận biết. Thật nghĩ không ra, lại có một ngày, sẽ tại cái này vừa nhắc tới đến cũng làm người ta dùng mình địa phương tị nạn. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy u linh quang động chủ nhân. Đây cũng quá mức quỷ dị điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.